Cuồng Long xuất thế, chương 389, chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta mỗi lần tăng thêm có mấy chục triệu, hắn tận 500 triệu, điên rồi phải không? Không phải chuyện này quá điên rồ rồi sao? Những người có mặt tại hiện trường đều cực kỳ chấn động. Những người đang tung hô nhà họ Thạch cũng ngậm miệng lại. Vô cùng xấu hổ. Vừa rồi họ còn đang chỉ trích tập đoàn Lâm thị lòe người. Ai ngờ đảo mắt, Diệp Huyền đã hét giá lên tận 1,5 tỷ. Mặt họ bị vả đến sưng lên. Chuyện này, vợ chồng Giang Kim Biêu, Lưu Công Thiên và con trai nghe thấy giá này, mí mắt nhảy dựng lên, đồng thời vô cùng hưng phấn. Diệp Huyền thật sự không ra tay thì thôi. Vừa ra tay thì hù chết người. Đây chính là thực lực của hắn. Chúng ta và hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lúc này, họ đều biết rõ thực lực của Diệp Huyền mạnh đến mức nào. Ôi chao! Anh thật sự ra giá 1,5 tỷ. Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh chớp chớp. Nhưng Diệp Huyền vẫn lạnh nhạt và thong dong như cũ. Chỉ 1,5 tỷ mà có thể mua một bất ngờ cho hai người đẹp. Quá lời, dáng vẻ này của hắn trông giống như số tiền không phải là 1,5 tỷ mà là 15 tệ vậy. Thậm chí còn cảm thấy cho người phụ nữ người mình 1,5 tỷ còn có phần ít. Ánh mắt Lâm Thanh Nham và Trương Văn Thanh đột nhiên sáng lên. Diệp Huyền quá bá đạo và đẹp trêu. Chết tiệt, Thạch Thắng Nam rất bực bội. Không khỏi liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Anh này... Không phải anh hét giá quá gấp gáp rồi sao? Tôi vừa hô xong anh đã lập tức mở miệng. Thật thô lỗ. Hừ, ánh mắt Diệp Huyền vô cùng lạnh lùng. Tôi chỉ đối xử với cô như cách cô đã đối xử với bạn tôi mà thôi. Cô không chịu nổi sao? Chỉ cho phép mình thô lỗ với người khác mà không cho người khác được. Thô lỗ với mình à? Cô không cảm thấy như vậy nực cười lắm sao? Thạch Thắng Nam sững sờ một lát, sau đó khuôn mặt cô ta lập tức đỏ bừng, các size khác đang copy và ăn cắp của Mê Chu Lệ Nhót nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, mọi người vào size chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương, mê chuyện hot.vn à, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Suy cho cùng. Những gì Diệp Huyền đang làm bây giờ đúng thật là cách mà cô đã đối phó với Giang Kim Biêu vừa rồi, ha han. Vợ chồng Giang Kim Biêu cười ha hả, sự tức giận kìm nén tròn, cuối cùng cũng phát tiết ra ngoài. Cô Thạch, đã đến lúc cô ra giá. Lòng nãy giờ, sắc mặt Thạch Thắng Nam đột nhiên thay đổi. Cô đã hiểu được Diệp Huyền đang cố ý giúp Giang Kim Biêu xả giận. Sau khi Diệp Huyền tăng giá vô cùng quyết liệt, giá hiện tại đã tăng lên 1,5 tỷ, không khí trong hội trường sôi sục. Cuối cùng nhà họ Thạch cũng cảm nhận được áp lực chưa từng có, cha. Là 1,5 tỷ, chúng ta có muốn tăng giá nữa không? Thạch Thắng Nam cau mày nhẹ, hỏi cha mình, tăng, Thạch Trấn không thể tiếp tục nhàn nhã uống trà được nữa. Ông ta châm một điếu thuốc để ổn định tâm trí. Chúng ta nhất định phải lấy được món quà này. Chỉ cần có thể khiến nhà họ Thạch chúng ta gia nhập thương hội Giang Nam. Vậy thì sẽ rất đáng giá. Tiếp tục tăng giá đi. Cha không tin người họ Diệp này dám tăng thêm. Chuyện này. Thạch Thắng Nam do dự một chút. Nhưng cũng không quá lâu. Giơ tay lên. 1,510,000,000. Ôi. Hiện trường lại sôi sục, tiếng vỗ tay như sấm, vang dội khắp hội trường. Điên rồi đi, thật sự điên rồi. Nhiều người theo phe nhà họ Thạch đều hưng phấn bàn luận. Nhìn xem, đây là tài lực của nhà họ Thạch. Tập đoàn Lâm Thị không chỉ muốn mất mặt, mà còn khiêu khích nhà họ Thạch, đúng là không biết điều. Đáng đời. Ngay cả Giang Kim Biêu và Lưu Công Thiên cũng bị tài lực của nhà họ Thạch làm cho sửng sốt. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé.